Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lữ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, phần 64. Lục Mạn Mạn cùng các đội viên chào hỏi Hàn Huyên. Chào mọi người, ta kêu Lục Mạn Mạn. Các ngươi có thể kêu ta Mạn Mạn, cũng có thể kêu ta M4. Về sau thỉnh nhiều chỉ giáo, Hứa Thành nói. Nói quá lời, phía trước mùa xuân tái ngươi biểu hiện thực tán. Đánh bại ta, hẳn là ta nhiều hơn hướng ngươi thỉnh giáo. Lục Mạn Mạn kinh ngạc. Đúng không? Hứa Thành ấm áp mà mỉm cười. Gật đầu, nàng sơ qua ngượng ngùng. Xin lỗi nha, ta không nhớ rõ, không quan hệ. Ta cũng sẽ không nhớ rõ chính mình thủ hạ bại tướng, ta không phải cái kia ý tứ. Hứa Thành ôn nhu mà lắc đầu. Ta biết. Ếch Lý Ngân hách tay sủy ở túi quần, đứng ở một bên trợn trắng mắt, không kiên nhẫn nói. Các ngươi lưu xong rồi không a? Tuyển đội trưởng bái, ở đây có Hứa Thành, những người khác tự nhiên là không dám nói chuyện. Hắn là cây ti chiến đội đội trưởng, hơn nữa thành tích vẫn luôn thực hảo. Có hắn ở, những người khác liền không hé răng. Hứa Thành là bị ủng hộ quán, vốn đang chờ người khác đẩy hắn đương đội trưởng, hắn lại chối từ vài câu, lấy kỳ khiêm tốn cùng lễ phép. Kết quả không đợi người mở miệng, Lục Mạn Mạn cái này ngay thẳng gơn thanh thanh giọng nói. Nếu tất cả mọi người đều không nghĩ đương đội trưởng, kia đội trưởng từ ta đảm đương. Không ý kiến đi, em Money. Mọi người càng thêm trầm mặc. Hứa Thành ánh mắt sơ qua có biến hóa. Có ý kiến nhưng là không thể nói. Đành phải không ý kiến. Lục Mạn Mạn nhướng mày, đem đội trưởng màu đỏ huy chương đứng ở chính mình ngực. Vậy như vậy vui sướng quyết định. Ta đến mang đội, ân, trước giảng quy củ, nàng dùng chính là lưu sướng mỹ thức, tiếng Anh. Chấp hành nhiệm vụ trong lúc, có thể có bất đồng ý kiến, nhưng là đội trưởng mệnh lệnh cần thiết vô điều kiện phục tùng, nàng nhìn mắt Lý Ngân Hách. Nghiêm túc nói, nếu là có người cố ý quấy rối tìm tra, vì toàn đội vinh quang, làm đội trưởng, ta sẽ không chút do dự lựa chọn đại nghĩa diệt thân. Trực tiếp nổ súng xử quyết quấy rối phần tử, nàng uy hiếp hiển nhiên là hữu lực. Lý Ngân Hách lúc trước ăn qua nàng mệt, trong lòng tuy khó chịu, nhưng cũng không hảo nói nhiều cái gì. Ngượng ngùng mà đứng ở bên cạnh không nói lời nói. Làm xong Lý Ngân Hách, Lục Mạn Mạn thanh triệt con ngươi lại nhìn về phía Hứa Thành. Ngươi trước kia đều là cây ti chiến đội đội trưởng, khả năng đối ta dẫn đầu có không phục địa phương, nhưng là ta hy vọng ngươi phóng bình tâm thái. Ta tiếp thu phê bình ý kiến, nhưng là không tiếp thu cáu kỉnh cùng ném sắc mặt. Hứa Thành sắc mặt hơi có chút kinh ngạc. Này tiểu nữ hài, vẫn là năm nay mùa xuân tái mới nhập chức tân nhân. Thoạt nhìn nhưng thật ra rất có tướng tài chi phạm a. Ở đây ai mà không nàng tiền bối, đặc biệt là hắn còn đứng nhi đâu. Nàng cư nhiên liền dám như vậy buông mạ uy. Nói tốt nghe xong cái này kêu mới sinh nghe con không sợ hổ. Nói khó nghe, cái này kêu không biết tự lượng sức mình. Hứa Thành cảm thấy cái này M4 khả năng EQ có điểm thấp. Muốn Lục trên mặt lãnh lãnh đạm đạm, không có gì biểu tình. Nhưng là An Ngạn hiển nhiên phi thường không hài lòng Lục Mạn Mạn xung phong nhận việc. Luôn ai đương đội trưởng, cũng không tới phiên nàng a. Nhưng là hiện tại phản bác đã chậm đi. Đội trưởng huy chương nàng đều mang lên. Lại nói, Hứa Thành cũng chưa nói chuyện đâu. Càng không hắn nói chuyện phân, Lục Mạn Mạn bên này các đội viên tập kết nhận thức. Mà Trình Ngộ bên kia, thực may mắn cùng A Hành phân đến một cái tiểu tổ. Rốt cuộc nhà mình câu lạc bộ đội viên, tuy rằng không ở cùng một trận chiến đội, nhưng ngày thường huấn luyện ở bên nhau, các phương diện phối hợp sẽ càng ăn ý, có thể lẫn nhau chiếu ứng. Nhưng bất hạnh chính là, nàng phi thường chán ghét tiểu Teddy, cũng ở nàng trong đội ngũ. Tiểu Teddy hiện tại cả ngày dán nàng, tả một tiếng mỹ nữ tỷ tỷ hữu một tiếng thần tiên muội muội. Dù sao đối nàng dùng tới, muốn thu phục nữ hài trước thu phục nàng khuê mật này nhất chiêu. Hy vọng nàng hỗ trợ ở Hạ Thiên trước mặt giảng lời hay. Trình Ngộ căn bản không để ý tới hắn, làm hắn nhiệt mặt cho không lạnh mông. Cố Chiết Phong thực bất hạnh trừ chung chính là con tin thiêm. Đương hắn khóc hề hề chạy đến nhà mình đội trưởng trước mặt muốn ôm một cái an ủi thời điểm, thình lình phát hiện nhà mình đội trưởng trừ chung cũng là con tin thiêm mà ni nguyên tu bát. Phong bất động, sắc mặt lại âm trầm như bão táp tiến đến không trung. an ủi đến ngươi sao? Cố Chiết Phong hoảng sợ gật đầu, cất bước khai lưu. Lục Mạn Mạn ở đội viên trước mặt phóng xong ra oai phủ đầu, liền dịch đến Nguyên Tu bên người, nhìn đến hắn trong tay con tin thiêm, kinh ngạc, đương con tin a, sao một cái thảm tự lợi hại, thảm cái gì? Nguyên Tu còn muốn ra vẻ trấn định, không chịu thừa nhận chính mình vận khí mốc, coi như là đối chính mình khiêu chiến. Lục Mạn Mạn cười tủm tỉm, chính là con tin lấy không được tích phân úc cứu ta chiến đội thắng, ta cũng có tương ứng tích phân gia tăng, nhưng tiền đề là ngươi chiến đội muốn thắng. Lục Mạn Mạn ý cười càng sâu, trừ phi là ta cứu Tu Tu, nếu không ngươi theo bất luận cái gì chiến đội đều là giỏ che múc nước công dã tràng. Nguyên Tu nhìn về phía nàng, nàng tươi cười ngọt thanh, ánh mắt tự tin, là nhiều năm mưa bom bão đạn chung rèn luyện ra tới như vậy một phần kiên định cùng thong dong. Đừng quá càn rỡ à, tiểu người què. Nguyên Tu để sắt vào nàng bên tai, hạ giọng khiêu khích nói, có ta Nguyên Tu đương con tin chiến đội, sao có thể thua? Lục Mạn Mạn khóe mắt hơi câu, đương tay trói gà không chặt con tin, đều có thể đương ra vịnh Đồng La đại ca Phạm Nhi, cũng là không ai. Sao sao sao buổi chiều không có huấn luyện, các giáo quan cấp các đội viên một ít thời gian nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức, sáng mai xuất phát đi Nguyên Thủy trong rừng cây, bắt đầu liệp ưng hành động. Lý Ngân Hách đi vào trong rừng, lé lút tìm thụ sau bí ẩn địa phương hút thuốc, huấn luyện trong lúc toàn bộ hành trình cầm yên, nhưng đem hắn nghẹt đến mức không được, rốt cuộc tóm được cơ hội, hỏi sau bếp làm giúp mua bao giá cao yên, vội không ngừng đi cánh rừng trộm đạo hưởng thụ, điểm thượng yên trừ một ngụm. Hắn quay đầu lại, thình lình phát hiện SC chiến đội đội trưởng Lâm Khiếu chính dựa nghiêng ở một cây che trời đại thụ thân cây biên, cười nhìn hắn, làm gì? Lý Ngân Hách nói chuyện thực không khách khí, chưa thấy qua hút thuốc a. Lâm Khiếu bước chậm gì gì bước chân đi đến hắn bên người, thong dong nói, Trung Quốc có câu cách ngôn, kêu ai gặp thì có phần. Lý Ngân Hách rút ra một cây yên ném cho hắn, xoay người phải đi. Lâm Khiếu, ai thanh, không cho hả? Lý Ngân Hách quay đầu lại, ngươi thật phiền nhân. Hắn vẫn là cho hắn điểm hỏa, lại tuộn tay cấp chính mình điểm căn hút thuốc. Trong quá trình, Lâm Khiếu nhướng mày hỏi, ngươi cùng ít kia mấy cái đội viên ở chung thật sự không hài lòng sao? Lý Ngân Hách hừ lạnh, bọn họ mấy cái đương huynh đệ, không đem lão tử đưa người một nhà. Lâm Khiếu không chút để ý nói, nếu như vậy không vui, dứt khoát liền không cần ngây người, đổi chiến đổi a. Lý Ngân Hách ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cái gì? Lâm Khiếu không chút nào che giấu hắn tới đào góc tường ý đồ, nói, ít có Nguyên Tu, có Cố Chiết Phong, ngươi ngốc tại bọn họ trung gian, chỉ sợ rất khó xuất đầu, không bằng tới chúng ta SC chiến đội. SC chiến đội không tính là quốc nội đặc biệt nhất lưu chiến đội, so với ích vẫn là kém một cái cấp bậc. Lý Ngân Hách ở trên thân cây ấn diệt tàn thuốc, lười biếng hỏi, tới các ngươi chiến đội cho ta khai nhiều ít a? Ích cho ngươi khai nhiều ít, chúng ta liền khai nhiều ít, đương nhiên ngươi tiền vi phạm hợp đồng chúng ta cũng giúp ngươi cho. Lý Ngân Hách nhướng mày, nghe tới cũng không tệ lắm money, nhưng là nhất định có nhưng là lạp. Lâm Khiếu vỗ vỗ ống tay áo, nhàn nhạt nói, ngươi muốn cho ta nhìn đến ngươi nhập đội thành ý, nếu không ta như thế nào biết ngươi đã đến rồi chiến đội, có thể hay không cùng chúng ta đội viên ở chung hài hòa đâu? Lý Ngân Hách không kiên nhẫn hỏi, cái gì thành ý? Cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Lần trước COLC đan nhân tái, chúng ta hai cái đều bị M4 đùa bỡn, khẩu khí này ngươi có thể nuốt xuống đi, ta nhưng nuốt không đi xuống. Lý Ngân Hách đại khái minh bạch Lâm Khiếu ý tứ, đây là muốn cho hắn làm Lục Mạn Mạn a. Chương 60 không chạy. Tối hôm qua hạ một trận dạ vũ, sau cơn mưa núi rừng, không khí tươi mát di người, rạng sáng thời gian, thiên còn không có lượng, các đội viên liền bị mấy chiếc xe tải lớn chở, lục tục tiến vào núi rừng, mỗi người bị thả xuống địa điểm là không giống nhau, chiến đội thành viên cần thiết muốn tập hợp lúc sau mới có thể triển khai hành động. Như vậy an bài mục đích là vì khảo nghiệm đơn cái đội viên năng lực cá nhân, tránh cho nào đó đội viên đi theo cường đội đục nước béo cò. Lục Mạn Mạn bị thả xuống đến một chỗ vùng núi khe sâu vị trí. Loáng thoáng có thể nghe thấy yếu ớt rừng rậm chỗ sâu trong có nước chảy róc rách. Việc cấp bách là tìm kiếm đến có thể phòng thân vũ khí. Mỗi người bị thả xuống đến núi rừng chung thời điểm, trừ bỏ đồng hồ cùng liên hệ ngoại giới lấy xin giúp đỡ di động ngoại. Bất luận cái gì vật phẩm đều không thể mang theo, ngay cả thủy cùng đồ ăn, đều chỉ có thể ở rừng rậm các nơi sưu tầm đến tới. Lục Mạn Mạn dọc theo khe sâu dòng suối nhỏ một đường hướng lên trên. Ven đường trải qua một chỗ phế tích phòng nhỏ tiếp viện điểm. Nhặt được một cái ba lô, hai bình nước khoáng cùng mấy khối áp xúc bánh quy nhỏ. Đồng thời còn nhặt được một thanh P6 súng lục, 10 phát đạn, phi thường, bần cùng, trang bị. Bất quá có chút ít còn hơn không. Phía trước thương lượng chiến lược, Lục Mạn Mạn dấu hiệu khe sâu cao điểm mỗ một chỗ vị trí. Làm chiến đội thành viên xuống xe lúc sau, đều đi cao điểm tập hợp. Lục Mạn Mạn ven đường lưu lại chiến đội ước định ký hiệu. Chờ nàng đến ước định địa điểm thời điểm, phát hiện Hứa Thành đã chờ đã lâu. Hắn ngồi ở một cây lão cây mây mạn thượng, thon dài hai chân treo không chơi đánh đu dường như chán đến chết chờ Lục Mạn Mạn. Hắn ăn mặc quân màu xanh lục áo khoác, bên trong là bó sát người màu đen ngực. Thấy Lục Mạn Mạn, hắn thổi tiếng huýt sáo, thanh thúy uyển chuyển. Lục Mạn Mạn ba lượt bước chạy tới. Ngươi thật nhanh a, trùng hợp rơi xuống đất khu vực liền ở bên này, cho nên tương đối mau. Hứa Thành thanh âm trong sáng lại không nhẹ chọn. Ngồi, hảo. Lục Mạn Mạn nhảy lên một cục đá lớn, làm ngồi xổm từ trong bao lấy ra vừa mới nhặt được kính viễn vọng, bắt đầu quan sát chung quanh tình huống. Hứa Thành nói, đã bài tra quá, chung quanh an toàn. Lục Mạn Mạn nhìn quanh bốn phía, lẩm bẩm nói, vẫn là không thể thả lỏng cảnh giác. Nàng nghiêm túc cùng nghiêm cẩn bị Hứa Thành lý giải vì là sơ đương đội trưởng khẩn trương. Hắn nhảy xuống dây đằng, nhặt lên Lục Mạn Mạn ba lô tìm kiếm một hồi. Đồ vật rất ít sao? Lục Mạn Mạn không chút để ý đáp lời. Chỉ thấy được một chỗ tiếp viện khu. Đuổi thời gian không tế lục soát, nàng nhìn phía Hứa Thành. Ngươi có nhặt được cái gì thứ tốt sao? Hứa Thành xách xách chính mình ba lô, trừ bỏ hai bình thủy, gì cũng không có. Lục Mạn Mạn rất nhỏ thở dài một tiếng. Hứa Thành thế nhưng ngoài ý muốn cảm thấy nàng này phó thất vọng bộ dáng, còn rất đáng yêu. Ước chừng ở buổi sáng 10 giờ bộ dáng, Lý Ngân Hách, An Ngạn trước sau chân chạy tới, lại đợi 2 cái giờ, nhưng vẫn không gặp muộn lục bóng người. Hứa Thành nói, nàng ở ta phía trước xuống xe, tuy rằng lúc ấy trời tối thấy không rõ lộ, bất quá ta cảm thấy hẳn là ly đến không xa. Nàng xuống xe sau 10 tới phút, ta liền xuống xe, không lý do lâu như vậy đều tìm bất quá tới. Lý Ngân Hách không kiên nhẫn nói, nữ nhân sao? Chân tay vụng về, hơn phân nửa bị xử lý, đồng hồ không có nói tỉnh đội viên hy sinh. Thuyết minh nàng không có bị đào thải. Lục Mạn Mạn nhìn về phía Lý Ngân Hách, mặt vô biểu tình nói, đúng rồi, đừng quên ngươi phía trước cũng bị nữ nhân xử lý quá. Lý Ngân Hách lạnh suy một tiếng, ngượng ngùng không nói. Lúc này An Ngạ nói, không thể lại đợi, nếu không người khác đều nhặt được hảo thương, chúng ta còn hai tay trống trơn. Lục Mạn Mạn nghĩ nghĩ, nhìn về phía Hứa Thành, ngươi có thể hay không nhớ lại nàng rơi xuống đất vị trí, chúng ta bên đường tìm nàng. Hứa Thành suy nghĩ một lát, nói, ta phương hướng cảm cũng không tệ lắm, hẳn là không thành vấn đề. Không phải đâu, An Ngạn khó có thể tin, này còn tìm cái gì a? Nàng một nữ hài tử, không dùng được bao lâu đã bị sẽ đào thải. Chúng ta hiện tại việc cấp bách là tìm kiếm đồ ăn, trang bị vũ khí, sau đó thuận lợi nghĩ cách cứu viện con tin. Lục Mạn Mạn sắc mặt lạnh xuống dưới. Ở ta chiến đội không có giới tính chi phân, mặc kệ là muộn lục vẫn là ngươi, không có tới, ta đều sẽ đi tìm Money. Nàng sẽ không ném xuống bất luận cái gì một cái đồng đội. Vậy đi tìm xem đi, dù sao hiện tại thời gian còn sớm. Ven đường nói không chừng còn có thể gặp được tiếp viện điểm Money. Hứa Thành nói, huống chi con tin giam giữ khu vực cũng tại đây một mảnh trong rừng, cụ thể địa điểm không có dấu hiệu, mặc dù không đi tìm người, con tin giam giữ điểm cũng chỉ có thể mù quáng tìm phải, không bằng liền ven đường tìm người. Buổi nói chuyện nói có sách mách có chứng, chính yếu là Hứa Thành nói ra, An Ngạn liền không hào phản bác. Hứa Thành ở trong vòng địa vị có thể so với Nguyên Tu. Tất cả mọi người đều sẽ không bắt mặt mũi của hắn. Vì thế dựa theo Hứa Thành lộ tuyến, đoàn người thật cẩn thận tiến lên ở không có lộ núi rừng chung. Ánh mặt trời dần dần chật chính, dừng ở đỉnh đầu, Lục Mạn Mạn mang lên che nắng quân lục mũ lưỡi chai. Hết chương.